trên cánh đồng bên lề. Ngồi hai con chúa Giáng sinh ra đời, nửa đêm khuya sương tuyết trời lạnh giá, từ trời cao thiên thần báo tin mừng vui. Chúa Giáng sinh ra đời, loài người ơi, mau đến thờ lạy Chúa. Chính hài nhi là đấng cứu tinh chân ai. Mau ta đến nơi hàng lửa, dâng lễ vật thờ lạy Thiên Chúa ta. Trên cánh đồng bên lề ngồi hai con chúa Giáng sinh ra đời, nửa đêm khuya sương tuyết trời lạnh giá, từ trời cao thiên thần báo tin mừng vui. Đêm nay bao tiếng Chúa Giáng sinh ra đời, loài người ơi, mau đến thờ lạy Chúa. Chính hài nhi là đấng cứu tinh chân ai. Ôi, con Chúa sinh ra đời, con Chúa trời, loài người ơi có. Chúa Giáng